Ngay lúc bị chế trụ, hắn hung ác giật đầu mạnh về phía sau hướng vào đầu Hướng Nhật. Đối với loại phần tử khủng bố nguy hiểm này, Hướng Nhật làm gì sơ sẩy. Dùng tay chặn đầu của hắn lại, thuận tay bẻ cổ tay thằng kia. Lúc này mới an tâm để kéo tới một bên thẩm vấn. Tốt nhất là đừng có gào lên. Nếu không mày sẽ hối hận. Hướng Nhật năm ngón tay thoáng buông ra. Ách, không ngờ đối phương không hề quan tâm tới uy hiếp của hắn. Há mồm định lớn tiếng cảnh báo. Hoàn hảo lưu manh nhanh tay. Lại dùng sức chèn chặt cổ họng hắn. Nói sẽ hối hận vậy mà không tin. Lưu manh tàn nhẫn cười cười. Đáng tiếc tại góc phòng âm u, đối phương cũng không có thấy trên mặt hắn tươi cười quỷ dị. Lạc lạc, Hướng Nhật một tay cầm cổ tay đã tàn phế của đối phương. Năm ngón tay bóp chặt, không ngừng xoay qua xoay lại nắm bóp. Một loạt tiếng đầu khớp xương cọ sát vào nhau vang lên làm cho da đầu tê dại. Mặc dù cổ tay bị bẻ, nhưng cảm giác vẫn còn. Thật đau đớn làm nam nhân nhịn không được há mồm muốn chu lên. Song cổ bị bóp, thanh âm tới trong cổ họng chỉ còn lại có. Cô cô, giống như tiếng kêu của gà mái bị cắt khí quản. Chết đối với hắn mà nói cũng không đáng sợ lắm. Sợ nhất chính là phải chịu tra tấn dã man kiểu này. Kiên trì được một lúc, gã rốt cục khuất phục. Liều mạng gật đầu tựa hồ sẽ khai hết. Tao hỏi mày, trong đó có bao nhiêu mạng? Thấy đối phương khuất phục rồi, Hướng Nhật cũng không hề nắm cổ tay hắn xoay nữa. Mở miệng hỏi, tên kia đầu tiên là gật đầu, sau đó lại liều mạng lắc đầu. Tiếp theo miệng phun ra liên tiếp từ ngữ làm cho người ta không hiểu. Mẹ mày, mày nói cái chim gì đấy? Hướng Nhật cuối cùng cũng hiểu. Thằng này căn bản nghe không hiểu tiếng quốc ngữ. Hắn nói chính là tiếng của quốc gia hắn. Lưu manh không khỏi cười khổ. Ngôn ngữ không thông còn tìm hiểu tin tức cái gì? Đổi kiểu thử xem. Hắn đổi sang tiếng Anh. Translate into English. Hỏi. Tell me. How many guys inside? Nói tao nghe. Bên trong có bao nhiêu đứa? 12. Không ngờ vậy mà lại được. Hắn hiểu. Hướng Nhật hân hoan. Cô biết tiếng Anh sao xuất cảnh? Sao lên máy bay? Mày chắc không? Nhớ lầm không? Hướng Nhật hoài nghi hỏi lại. Hắn nhớ tới thằng bảo vệ xui xẻo bên ngoài nói qua có hơn 20 người. Không có, đối phương trả lời rất kiên quyết. Nhưng mà tao nghe nói tụi mày có hơn 20 mạng. Hướng Nhật cười âm u, ác quyền nắm lại. Truyền ra một trận tiếng các đốt ngón tay chạm vào nhau. Phách ba, không, tên kia toàn thân run lên. Tưởng rằng lưu manh lại khảo hình. Vội nói, chúng ta còn có một tổ không có quay lại. Cái gì? Lưu manh trong lòng run lên. Còn có lọt lưới. Theo sát hỏi, một tổ có bao nhiêu người? Đi đâu? 13 người. Buổi chiều đi ra ngoài. Bất quá cụ thể hành động cũng chỉ có thủ lĩnh mới biết được. Buổi chiều, Hướng Nhật nội tâm vừa động. Nhớ lại tại quán ba gặp. Mấy thằng, có thể chính là tổ đó. Cẩn thận tính một chút. Ngoài thằng bảo vệ cuối cùng bị bắn thành tổ ong vừa đúng 13 đứa. Nói cách khác không có cá lọt lưới. Nghĩ vậy, trong lòng lo lắng nhất thời bay sạch. Tiếp tục hỏi, buổi chiều có phải là có 2 người bị thương? Có bên trong không? Không, bọn họ tại biệt thự. Để bác sĩ chữa trị. Ok, mày có thể đi đoàn tụ gia đình. Không, thanh âm mới kêu lên một nửa. Đột nhiên dừng lại, đầu hắn đã nghẹo sang một bên. 12 thằng. Hướng Nhật khóe miệng xuất ra một nụ cười khổ. Thì thào tự nói. Không biết một băng AK có đủ giải quyết không đây? Nói xong, liền cởi quần áo của thằng vừa chết. Bàn tay tiến phía sau lưng chiếc sơ mi màu đen rộng thùng thình. Lấy ra một khẩu AK-47 giống kiểu được ở quán bar. Nguyên là một băng đạn sớm đã hết. Cũng may trên người thằng L này còn có một băng đầy đủ. 30 viên đối phó 12 mạng. 12 đứa không hề phòng bị. Hừ hừ, tụi mày thích không? Nhẹ nhàng đẩy ra cửa thùng xe. Hướng Nhật không một tiếng động đi vào. Mấy tên tụ tại trước bàn tiệc lớn ăn uống. Không có chút nào chú ý tới tử thần đến gần. Hướng Nhật cũng không vội khai hỏa. Hắn phải đến càng gần. Như vậy tỷ lệ chạy thoát của đối phương càng nhỏ. mà chính mình cũng bớt đi một ít phiền toái không cần thiết. Mày là ai? Đột nhiên một người mặt hướng về phía hắn phát hiện có người lạ. Rõ ràng có chút sững sờ. Hướng Nhật nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng cho rằng hắn hỏi thân phận mình. Nhất thời nở nụ cười ấm áp, song giọng nói lại âm lãnh khiến người ta lạnh gáy. Tài xế xe tử thần, nói xong trong tay khẩu AK-47 dương lên. Khạc đạn điên cuồng, sau một vòng xả đạn, không còn một tên đứng nổi. Hướng Nhật vẫn lo lắng, từng bước kiểm tra một lần, phát hiện không có thằng nào ngo ngoe được mới đi ra. Trong phòng làm việc biệt thự, Ngô Hạc Duyên đột nhiên đứng lên, nhìn gã em ngồi đối diện, hình như có tiếng gì đó, tiếng AK-47 khạc đạn đó mà, âm thanh này vô cùng tuyệt vời. Ngô Hạc Niên vẻ mặt say mê, bây giờ là lúc nào rồi, mày còn không nhanh nhìn xem phát sinh chuyện gì. Ngô Hạc Duyên tuyệt đối nhìn khó chịu thằng em máu mủ của mình. Thằng này giờ có triệu chứng tâm thần rồi. Đừng lo, chỉ là mấy thằng thiếu vận động nên phát tiết cho bớt đó mà. Tại Ngô Hạc Niên xem ra đây là tụi đàn em làm. Do hai ngày này không có hoạt động, hơn nữa lại phải ở cái chỗ quỷ này nên trong lòng phiền muộn. Dùng vũ khí trong tay xả buồn. Tao nói cho mày để cẩn thận chút. Ngô Hạc Duyên chính là vẫn còn lo lắng, đồng thời dự cảm điểm xấu càng ngày càng rõ. Em nói ông anh nghe, anh làm việc rất cẩn thận, đương nhiên cũng không sai, nhưng cũng phải nhìn tình huống chứ. Chẳng lẽ anh cho rằng bằng vào đám người mà em mang đến còn có thể xảy ra chuyện gì không? Ngô Hạc Niên đầy tự tin nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngô Hạc Duyên cười khổ nói, không cần lo lắng. Qua hai ngày nữa là được rồi. Chỉ cần thứ đó vừa đến, hắc hắc, tụi nó sẽ không nhàm chán vậy nữa. Ai, có lẽ vậy. Nhìn hắn bất động, Ngô Hạc Duyên chỉ có thể thở dài một hơi. Được rồi, anh hai, nhìn coi anh tức giận lo lắng như vậy làm gì. Em đi coi qua xem sao. Bất quá em có thể nói trước cho anh căn bản là không có việc gì. Ngô Hạc Niên nói rồi đứng lên, nhàn nhã đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn cửa phòng còn không có đóng kín, Ngô Hạc Duyên dùng sức xoa xoa đầu, hy vọng cái cảm giác không thoải mái hoàn toàn xua đi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng hoảng sợ, mày là ai? Ngay sau đó là một tiếng động thật lớn, giống như có vật nặng rơi trên mặt đất. Ngô Hạc Duyên trong lòng run lên, nhanh chóng mở ngăn kéo lấy ra khẩu súng. Mạnh giỏi ha Ngô tiên sinh. Hướng Nhật lôi theo Ngô Hạc Niên đã mềm nhũn xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Mày là ai? Ngô Hạc Duyên run rẩy chĩa súng về phía hắn. Nhìn người thanh niên trước mắt có vẻ vô hại nhưng lại vô cùng khẩn trương. Tao. Hướng Nhật làm như vô tình lấy tấm lá chắn thịt che trước mặt. Tao chỉ là một kẻ bình thường thôi, chắc là Ngô tiên sinh cũng không biết đâu. Mày muốn làm gì? Ngô Hạc Duyên dần tỉnh táo trở lại. Nhưng hắn không dám xem thường đối phương, cho dù trên tay không có vũ khí nhưng có thể dễ dàng khống chế tên em trai có thể cầm đầu một tổ chức khủng bố thì cũng không phải thứ mình có khả năng đối phó. Tao hỏi mày một thứ. Hướng Nhật bình thản hỏi. Thứ gì? Ngô Hạc Duyên đột nhiên toàn thân rung lên, nghĩ tới một khả năng đáng sợ, giọng điệu cũng trầm xuống. Chẳng lẽ mày muốn đầu tao? Không. Tôi nghĩ Ngô tiên sinh đã xem Tam Quốc nhiều quá rồi. Mặc dù thấy lão già này kích động làm cho khẩu súng trên tay có thể bắn bất cứ lúc nào nhưng Hướng Nhật cũng không lo nó trúng mình. Tiếp tục nói, tao muốn đơn giản thôi. Ngô tiên sinh chắc không cự tuyệt đâu. Đúng không? Mày muốn cái gì? Ngô Hạc Duyên thầm thở phào. Không phải muốn mạng mình là được. Nhíu mày hỏi, nếu là muốn tiền tao có rất nhiều. Muốn bao nhiêu tao đều cho mày. Nga, mày có thể cúng tao bao nhiêu? Hướng Nhật hơi động tâm, bất quá thằng già này phải chết. Tao có thể cho mày 10 tỷ. Ngô Hạc Duyên hung hăng giơ ngón trỏ lên. 10 tỷ. Hướng Nhật có vẻ hơi hoài nghi cái lỗ tai. Tên Ngô Hạc Duyên này vừa rồi nghe thấy tiếng súng mà tới bây giờ vẫn chưa thấy tên bảo vệ nào chạy lại. Chắc là đã. Đai. Hết rồi. Giờ là lúc lo cho cái mạng nên đừng nói là 100 tỷ cho dù là cả toàn bộ gia sản hắn cũng đưa. Đúng 10 tỷ. Ngô Hạc Duyên rất hài lòng với dáng vẻ vừa rồi của đối phương. Điều đó nói lên cái giá mình đưa ra có tác dụng. Nói thật, lưu manh đối với 100 tỷ mà không động tâm thì hắn không phải lưu manh. Chỉ là số tiền này cũng không dễ lấy. Tưởng tượng xem vụ này ngày mai sẽ chấn động cả Bắc Hải. Nếu có người tự nhiên lấy 100 tỷ chỉ cần truy tra ra là lòi ran gai. Mình sẽ chết thảm vô cùng. Cũng hấp dẫn lắm. Đáng tiếc tao không thèm. Tại sao? 100 ức. Ngô Hạc Duyên trở nên kích động. Tiền không mua được đối phương nghĩa là chính mình càng nguy hiểm. Mày không muốn nghe xem tao muốn mượn gì à? Hướng Nhật không muốn dây dưa đề tài này nữa. Hỏi sang chuyện khác. Mày nói đi. Chỉ cần có tao sẽ tuyệt không tiếc. Bất quá mày có thể thả nó xuống trước không? Ngô Hạc Duyên quyết định chủ ý trước tiên đem em trai lại. Hai người cùng một chỗ tất nhiên là hơn một người. Thằng thanh niên trước mặt cho hắn một áp lực rất lớn. Tuy trên mặt tên này luôn mỉm cười nhưng hắn cũng có thể tấn công chí mạng bất cứ lúc nào. Hướng Nhật phớt lờ yêu cầu của hắn. Mặt cười cười nói. Tao muốn mượn của mày một thứ mà mày nhất định có. Nếu mày đã nói không tiếc gì thì xin mời giao mạng ra đây. Cái gì? Ngô Hạc Duyên phát hiện bị chơi. Nắm chặt súng trên tay giống lên. Như vậy thì khác mẹ gì đâu. Đương nhiên khác. Lấy đầu mày không phải cho mày chết không toàn thây sao? Bây giờ lấy mạng mày tức là vẫn cho mày toàn thây đó. Hướng Nhật nhanh chóng phân tích. Nói vậy, tao còn phải cảm ơn mày à? Ngô Hạc Duyên trong mắt vằn tia máu. Mày có cảm ơn hay không tao không quan tâm. Tao thấy mày có súng hay là tự xử đi. Nếu để tao red eye sẽ hơi đau đấy. Hướng Nhật không để ý đến đối phương trong tay có súng mà chỉ để tấm chắn thịt ở giữa hai người để cho đối phương hiểu được tình hình. Từ tốn nói. Được rồi. Bất quá tao hy vọng mày tha em trai tao. Nhìn qua Ngô Hạc Duyên đã có ý muốn chết. Trước khi chết hy vọng có thể bảo vệ thân nhân. Bất quá Hướng Nhật cũng không quan tâm. Mặt tỉnh bơ nhìn hắn. Ngô Hạc Duyên chậm rãi giơ tay phải lên. Khẩu súng nhắm vào huyệt thái dương của mình lúc sắp bóp cò thì trong nháy mắt hướng khẩu súng về phía trước mặt bắn ra. Bây giờ hắn cũng không quản mạng của em trai nữa. Mạng của mình quan trọng hơn. Lúc đối phương giơ súng lên Hướng Nhật đã chuẩn bị. Hắn không nghĩ lão già này buông tay dễ như vậy. Phanh, phanh, phanh, đạn hoàn toàn bắn vào tấm chắn. Làm cho Ngô Hạc Niên vốn hôn mê tỉnh dậy. Dãy rùa vài cái lại ngất đi. Bất quá hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hướng Nhật không muốn trì hoãn nữa. Tay run lên trực tiếp đem tấm. Lá chắn, biến thành, phi đạn, oanh. Hai thân thể va vào nhau ngã cùng một chỗ làm giá sách phía sau ngã ra. Sau khi âm thanh đồ vật rơi loạn xạ chấm dứt chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhỏ. Vậy mà không chết. Lưu manh không ngờ thân thể lão già này ngon như vậy nên đến gần xem xét. Chỉ thấy vẻ mặt khôi ngô của Ngô Hạc Duyên hiện lên vẻ bất cam. Trên mặt dính đầy vết máu. Bất quá chỉ bị thương ngoài da. Vết thương chí mạng là từ ngực xuống rốn. Đúng là anh em ruột a. Vừa cầu xin ta tha cho hắn nhưng mới đảo mắt đã tự mình giết chết. Quả là anh em ruột. Ngay cả xuống địa ngục cũng rũ nhau đi. Hướng Nhật ở bên cạnh châm chọc. Đối với thảm trạng của đối phương dường như không thấy. Ngô Hạc Duyên đã sắp chết nghe hắn nói vậy. Bật người hồi quang phản chiếu chừng mắt nhìn. Vẻ oán độc trong hốc mắt hồng hồng có hai giọt chất lỏng. Hướng Nhật quyết định đả kích hắn lần nữa. Quên không nói với mày. Con trai mày trong tay tao. Tiểu Vân, mày đã làm gì nó? Mày dám động đến nó tao có làm quỷ cũng sẽ không buông tha mày. Nhìn Ngô Hạc Duyên gào khan cả giọng. Đây là mầm mống cuối cùng của nhà họ Ngô. Vốn chuẩn bị nói cho lão già này biết sự thật con mình đã đi trước một bước nhưng Hướng Nhật lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề làm hắn đau. Đầu mấy ngày nay, lập tức đổi giọng nói. Không có việc gì, bất quá tao bây giờ hỏi mày một chuyện. Mày nếu không thành thật thì... Hừ hừ, hỏi đi. Ngô Hạc Duyên yếu ớt mở miệng. Mặc dù đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho con mình nhưng vẫn cố giữ lấy điểm hy vọng cuối cùng. Tao muốn biết bọn này đến Bắc Hải cuối cùng là vì cái gì? Lưu Manh đá vào Ngô Hạc Niên đang nằm trên bụng hắn. Là đầu đạn hạt nhân. Khực, khực, Ngô Hạc Duyên trong miệng máu chảy lênh láng. Tổng cộng 250 đầu đạn hạt nhân. Khục, khục, 250 đầu đạn hạt nhân. Hướng Nhật nhất thời trợn trừng mắt. Bọn này đúng là điên rồi. Đó là vũ khí hạt nhân. Sơ sẩy là cả Bắc Hải đều bị chôn luôn. Mà chính phủ sao lại vậy? Để thứ nguy hiểm như vậy vào Bắc Hải. Không ngờ, bất quá, vẻ mặt hắn làm như chính tự mình làm một việc thiện. Công đức vô lượng, phá hủy hiểm họa còn đang trong trứng nước. Nghĩ tới đây Lưu Manh thấy rất đắc ý, bỗng nhận ra dưới đất không cục cựa gì. Nhìn xuống thì lão già kia đã quy tiên. Chỉ là chưa kịp thông báo với hắn thằng con bảo bối của hắn đã bắt chuyến xe trước rồi. Đang chờ hắn ở bờ bên kia. Thất bại thật, cách chương.